vượt qua con số 200 điểm cống hiến. Khóa thí luyện trước có thể thấy một hai đệ tử vượt quá 200 điểm thì đã là thiên tài rồi, những người này sau đó đều tiền nhập vào nội tông, thậm chí có người đã trở thành đệ tử hạch tâm. Ở dưới đài đám người Diệp Bạch nhìn nhau một cái, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hóa ra trong kỳ thí luyện những đệ tử vượt qua được con số 200 điểm cống hiến sau này đa phần đều tiến nhập trở thành đệ tử nội tông, thậm chí là đệ tử hạch tâm. Như vậy xem ra lần thí luyện tử cảnh cốc này có thể nói là rất đặc biệt, xưa nay chưa từng có. Diệp Bạch, Diệp Khổ hai người đoán không sai, vị thiên tu trưởng lão lúc này ở trên đài tiếp tục kích động nói. Những đệ tử này không nhiều hơn 20 người, tuy nhiên bọn họ đều là niềm kiêu ngạo của tử cảnh cốc chúng ta, biểu thị cho hy vọng tương lai của tử cảnh cốc. Hiện tại cốc chủ của tử cảnh cốc, Túc Hàng Sơn cũng chính là một trong những 20 đệ tử đó. Năm đó cốc chủ đạt con số 365 điểm cống hiến, trở thành người được nhiều điểm cống hiến nhất trong hàng nghìn năm qua. Ở dưới đài xôn xao một hồi, Diệp Bạch Diệp Khổ hai người đưa mắt nhìn nhau, hóa ra tử cảnh cốc cốc chủ Túc Hàng Sơn năm đó cũng tham gia cuộc thí luyện ngoại tông mới có thể gia nhập tử cảnh cốc. Lần đó lão ta được 365 điểm cống hiến. Ở trên đài thiên tu trưởng lão lại tiếp tục vung tay lên nói. Tuy nhiên bây giờ ta có thể nói cho mọi người biết, kỷ lục do cốc chủ lập nên hiện tại đã bị phá vỡ, mà người phá vỡ chính là hai người Diệp Bạch và Trương Huyền Hạo, một người đứng thứ hai, một người đứng thứ nhất. Ở dưới đài ngay lập tức dấy nên một hồi phong bạo, kinh chấn tất cả. Trước đó thành tích của Diệp Bạch và Trương Huyền Hạo chưa được công bố, chỉ có một số vị trưởng lão cấp cao là được biết. Bây giờ bọn họ nghe thấy thành tích này thì khiếp sợ không thôi, tất cả đều há hốc mồm. Lúc này thiên tu trưởng lão vừa nói ra, cả đại điện giống như xuất hiện một trường sóng gió, tất cả đều nghị luận liên hồi, nhát thời ở trong trường thanh âm ồn ả vang lên. Yên tĩnh. Thiên tu trưởng lão thấy tình huống như vậy thì liên tục vỗ tay, tông môn điện sau đó mới yên tĩnh trở lại. Vị trưởng lão nhìn về phía mọi người ở dưới đài mà cười nói. Hơn nữa ta muốn nói cho các ngươi biết, lần thí luyện lần này có tới 4 người vượt qua con số 200 điểm cống hiến, đây là thành tích mà trước kia chưa từng có, cao nhất trong lịch sử tử cảnh cốc. Cho nên bây giờ ta muốn chúc mừng 4 người này. Ở dưới đài yên tĩnh một lát, sau đó là thanh âm vỗ tay rung trời vang lên, tựa hồ như muốn rung chuyển cả tông môn điện. Một thời gian rất lâu sau thanh âm này mới giảm xuống, tuy nhiên nhiệt huyết trong lòng mỗi người thì vẫn còn, rầm rộ như vậy trăm năm cũng khó gặp một lần ở tử cảnh cốc, khó trách bọn họ lại kích động như vậy. Dừng. Thiên tu trưởng lão một lần nữa đưa tay lên nói mọi người dừng lại, sau đó lão lại nhìn về phía đám người Diệp Bạch mà nói. Hiện tại, xin mời 4 đệ tử thiên tài lên đài nhận phần thưởng của các ngươi, đồng thời người đứng thứ 5 cũng tiến lên đây. Diệp Bạch Diệp Khổ cùng nhìn nhau một cái rồi nói. Đi thôi. Diệp Khuyết Diệp Bồng Lai cũng nhìn họ bằng một vẻ hâm mộ. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, Diệp Khổ cũng mỉm cười, hắn không hề do dự mà đi lên trên đài. Một thiếu nữ áo lam cầm lấy một cái khay bạc đưa tới gần hắn, nàng kéo tấm lụa đỏ lên ở bên trong là một thanh trường kiếm màu xanh. Phần thưởng vị trí thứ 5 là một thanh huyền binh tam giai đê cấp, thiên nhiên thanh một kiếm, chúc mừng ngươi Diệp Khổ. Diệp Khổ liền hướng về phía trên đài mà vái một cái, nhận lấy thanh kiếm đi xuống dưới đài, tiếng vỗ tay một lần nữa vang lên, hồi lâu không dứt. Sau khi quay lại dưới đài, Diệp Khổ đưa thanh kiếm về phía Diệp Bạch và Diệp Khổ nói. Ta đối với kiếm không có hứng thú, thanh kiếm này các ngươi ai thích thì cầm đi. Diệp Bạch, Diệp Khuyết cảm thấy ngạc nhiên, chỉ là bọn họ lập tức hiểu ra, Diệp Khổ từ trước tới giờ chưa bao giờ dùng binh khí, vẹn vẹn hắn chỉ dùng huyền binh tam giai để cấp bao tay tê liệt của gia tộc tặng cho. Diệp Bạch cầm lấy thanh kiếm này, cẩn thận dùng mắt đánh giá thì thấy thanh kiếm này thoạt nhìn cũng chỉ bình thường, không có gì đặc biệt, tuy nhiên sau khi rút kiếm ra thì thanh quang nổi lên, khiến cho những người xung quanh đều phải kinh ngạc. Chỉ thấy thanh kiếm này không phải vàng cũng không phải sắt, không phải ngọc cũng không phải đá, chính là do thanh mộc nghìn năm mà thành. Bề rộng thanh kiếm bằng bàn tay, hơi nặng một chút, trên bề mặt kiếm có vô số hoa văn, tự như là được khắc lên vậy. Đây quả nhiên chính là một thanh mộc kiếm. Mà Diệp Khổ vốn không quan tâm tới thanh kiếm này cũng cảm thấy ngạc nhiên. Thiên niên thanh mộc kiếm quả nhiên là một thanh kiếm gỗ. Chỉ là, không ngờ một thanh kiếm gỗ mà đạt tới mức độ tam giai thì thanh kiếm này chắc chắn là một thanh kiếm bất phàm, có một không hai, vô cùng khó kiếm. Thanh kiếm này không để bị kim thiết, thủy hỏa bình thường làm tổn thương, không hề thua kém kiếm bằng kim loại. Bảo kiếm này thích hợp với người tu luyện hệ mộc. Diệp Khuyết nói. Ta đối với thanh kiếm này không có hứng thú, thanh kiếm này một chút sát khí cũng không có. Sau đó hắn quay đầu đi, mà Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi cũng lắc đầu, không có hứng thú. Trong hai người La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong thì cũng chỉ có Đạm Thai Thiên Phong là sự kiếm, nhưng hắn đã có hai thanh kiếm nhị giai đỉnh cấp, cũng không để ý tới thanh kiếm này. Hơn nữa Diệp Khổ tuy nói là không để ý nhưng dù sao đây cũng là một thanh huyền binh tam giai đê cấp, không thể tặng không cho người khác, ít nhất cũng phải để lại một chút điểm cống hiến. Hai người này vừa mới tiến vào ngoại tông, điểm cống hiến bọn họ cũng phải để lại mà tiêu xài, cho nên bọn họ cũng đồng thời lắc đầu. La Tiễn thì càng không có khả năng là sẽ ưa thích một thanh kiếm như vậy, hắn vốn không thích tu luyện chém giết, mục đích của hắn là trở thành phú ông. Cuối cùng chỉ có một mình Diệp Bạch. Diệp Khổ nhìn về phía Diệp Bạch mà nói: "Diệp Bạch, ngươi có thích không? Nếu ngươi không thích thì ta sẽ mang nó đi bán đổi lấy điểm cống hiến, thì nghiền thanh một kiếm này tuy không phải là thần binh, nhưng dù sao cũng là tam giai đệ cấp huyền binh, thế nào cũng có thể bán lấy được 100-200 điểm cống hiến. Ở trong tự cảnh cốc, tinh thạch và điểm cống hiến không thể đổi trực tiếp với nhau, nhưng có thể làm vật gì đó làm trung gian giao dịch, vẫn có thể đổi được. Như Mẫn Nhu Nhiên từng nói qua, một quyển lục giai đệ cấp bí kíp có giá trị chừng 2000 huyền tinh, đổi thành điểm cống hiến khoảng chừng là 500 điểm. Mà một thanh huyền binh tam giai đệ cấp có giá trị 500 huyền tinh, đổi ra điểm cống hiến cũng được 100-200. Tuy nhiên cái này cũng không thật chính xác, bởi vì điểm cống hiến khó kiếm hơn huyền tinh rất nhiều, coi nên nó cũng trân quý hơn rất nhiều lần. 100 điểm cống hiến có khi có giá bằng 500-600 huyền tinh. Đôi mắt của Diệp Bạch dừng ở thanh kiếm thanh mộc này, thiên nhiên thanh mộc kiếm, tam giai đệ cấp huyền binh, đây là một thanh kiếm hệ mộc. Trước đó Diệp Bạch đã có thiên xích thủy kiếm thuộc hệ thủa, tử ngục lôi quang kiếm thuộc hệ hỏa, còn thiếu ba hệ kim mộc thổ, thanh kiếm này thuộc hệ mộc dĩ nhiên là không thừa. Hơn nữa mình lấy từ tay Diệp Khổ dĩ nhiên là tiện nghi nhiều hơn, tìm kiếm ở các cửa hàng khác chỉ sợ không dễ dàng có như vậy, hơn nữa giá cũng cao hơn. Mình đến tự cảnh cốc số nơi cần dùng điểm cống hiến rất nhiều, không thể lãng phí được. Phần thưởng của tự cảnh cốc dĩ nhiên cũng không thể là mặt hàng kém, khẳng định so với tam giai đệ cấp huyền binh bình thường còn mạnh hơn. Hiện tại mình đang cần kiếm để sử dụng tiểu ngũ hành kiếm pháp, sau này nếu như lấy được thanh kiếm tốt hơn, mình bán nó đi cũng không thiệt thòi. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch liền gật đầu nói: "Được rồi, Diệp Khổ, thanh kiếm này với túy huyết tam hương kiếm xứng đáng là một đôi song kiếm, nhưng ta cũng không thể lấy không, huynh nói giá đi, ta đưa cho huynh một chút điểm cống hiến." Diệp Bạch đã quyết định mua chui kiếm này, cơ hội này dĩ nhiên hắn không thể bỏ qua. Tiểu ngũ hành kiếm trận sau này chỉ còn thiếu hai thanh kiếm nữa. Diệp Khổ kinh ngạc nhìn về phía Diệp Bạch. Chỉ là khi hắn nghĩ tới Diệp Bạch ở kỳ tứ tông hội vũ liên tục sử dụng song kiếm, thậm chí có lúc còn sử dụng đến 4 thanh kiếm cùng một lúc, cho nên cũng không hoài nghi. Diệp Khổ cũng không từ chối mà mở miệng nói: "Như vậy đi, một thanh huyền binh này ở trong tự cảnh cốc có giá 125 đến 130 điểm cống hiến, dù sao đây cũng là vật ban thưởng, không duyên mà có, huynh đưa cho ta 100 điểm cống hiến là được rồi." Diệp Bạch cười nói: "Chuyện này làm sao có thể được, thanh kiếm này vừa đúng là vật ta cần, chúng ta cứ theo giá cả bình thường, 125 điểm cống hiên đi. Được không?" Diệp Khổ nở ra một nụ cười, không hề khách sáo mà nói: "Được, vậy thì như thế đi, ta không có ý kiến nữa." Hai người lập tức nhìn nhau cười cười, Diệp Khổ lấy minh tạp của mình ra, sau đó minh tạp của Diệp Khổ đã nhiều hơn 125 điểm cống hiến, mà minh tạp của Diệp Bạch vốn đang có con số 668 giờ đã giảm xuống còn 543 điểm cống hiến. Ngẫm lại, từ số điểm 718 mà bây giờ mình chỉ còn lại từng này, điểm cống hiến rớt xuống giống như hoa rơi nước chảy, từ nay về sau nhất định mình phải thận trọng. Tuy nhiên bất luận số điểm cống hiến cho La Tiễn hay mua thanh kiếm này của Diệp Khổ đều đáng giá. Chỉ có rõ ràng như vậy sau này Diệp Bạch với La Tiễn mới có thể thường xuyên lui tới lại được với nhau, không xảy ra hiềm khích hay vết nứt nào. Mà Diệp Khổ với thanh kiếm thiên niên thiên mộc này thì kỳ thật hắn vẫn có lời, thanh kiếm thiên niên thanh mộc này tuyệt đối không có giá đó, muốn mua ở chỗ khác ít nhất cũng phải tốn từ 140 đến 150 điểm cống hiến. Chỉ là Diệp Khổ đã nói như vậy thì Diệp Bạch cũng không từ chối. Sau khi giao dịch thành công, Diệp Khổ lập tức thu hồi minh tạp, mà Diệp Bạch cầm lấy thanh kiếm thiên niên thanh mộc này vuốt vuốt yêu thích. Thanh kiếm này mặc dù là thanh mộc nhưng cũng không nhẹ. Diệp Bạch khẽ lấy kiếm chém ra mà hét lên một tiếng, thì có cảm giác giống như là biển gầm, tràn đầy uy lực. Diệp Bạch mỉm cười thu tay lại, đem kiếm một lần nữa tra vào vỏ, ngay lập tức thanh kiếm này biến mất vào trong kiếm thạch của hắn. Diệp Bạch hiện tại đã có 5 thanh huyền binh xuất sắc, tuy nhiên so với kiếm trận tiểu ngũ hành thì hắn vẫn còn cách một bước. Sau khi Diệp Khổ xuống chính là lúc ma y thanh niên kia đi lên. Hắn cũng nhận được một thanh huyền binh tam giai đệ cấp, tam nguyên xích hỏa kiếm, tương đương với thanh thanh mộc kiếm của Diệp Khổ, chỉ hơi trân quý một chút mà thôi. Lọt vào ánh mắt của Diệp Bạch có lẽ chỉ có thanh kiếm tử ngục lôi quang kiếm, cũng là một thanh huyền binh tam giai đệ cấp. Tam nguyên xích hỏa kiếm hắn không để vào trong mắt, 10 chui tam giai đệ cấp cũng không bằng một thanh tử ngục lôi quang kiếm. Lần nhập cốc thí luyện này, hắn đã lấy được hai cây trong thập đại linh thảo, thứ nhất chính là lưu ly tịnh thảo, thứ hai chính là trụ diên vĩ. Kỳ thí luyện tự cảnh cốc này, theo thứ tự đệ tử thứ tư và thứ năm được huyền binh tam giai đệ cấp, mà người xếp thứ hai thứ ba thì phần thưởng trân quý hơn nhiều, mỗi người được một bộ lục giai đệ cấp bí kíp. Lần thí luyện này Sài Hành Phong xếp thứ ba, phần thưởng chính là một bộ lục giai đệ cấp hỏa diễm thiên đao. Xin mời Sài Hành Phong lên nhận thưởng. Diệp Bạch, Diệp Khổ đều quay đầu lại nhìn tử y thanh niên kia. Hắn nhàn nhạt tiếp nhận bản bí kíp rồi đi xuống, hiển nhiên hắn không hề để bản bí kíp này vào trong lòng. Hắn sử dụng kiếm chứ không dùng đao, hiển nhiên bộ bí kíp lục giai này đối với hắn giống như là gân gà, hơn nữa Sài gia là gia tộc nào làm sao có thể thiếu một bộ lục giai để cấp bí kíp được. Cho nên cầm lấy phần thưởng mà vẻ mặt của hắn rất bình thản, không để quyển bí kíp này vào mắt. Ở trên đài, người trao giải hơi xấu hổ. Cho dù Sài Hành Phong không thích, nhưng dù sao hắn cũng phải lễ nghĩa một chút, đằng này hắn chỉ cầm lấy rồi đi về, hoàn toàn không hề có vẻ mừng rỡ, cung kính. Chỉ là nàng không có cách nào chỉ biết gọi người kế tiếp. Thiên Tu trưởng lão cũng nhíu mày nhưng lão cũng không nói gì thê, đệ tử có chút thực lực kiêu ngạo cũng là chuyện bình thường, hơn nữa hắn cũng là người của Sài gia, một bộ lục giai để cấp bí kíp khó có thể lọt vào pháp nhãn của hắn cho nên hắn không hề hứng thú. Sau đó lão tiếp tục mở miệng nói. Kế tiếp, trong lần thí luyện này xếp thứ 2 chính là Trương Huyền Hạo, xin mời lên nhận thưởng. Phần thưởng của người xếp thứ 2 chính là một bộ lục giai đê cấp ngũ nhạc thực hình đồ. Diệp Bạch thầm tán thưởng, lại một quyển bí kíp quý hiếm, ngũ nhạc thực hình đồ chính là lục giai đê cấp bí kíp, tuyệt đối là thượng phẩm, chỉ là nếu nó rơi vào trong tay mình và Diệp Khổ thì đúng là trân quý, nhưng còn rơi vào trong tay của Trương Huyền Hạo thì sao? Hắn mỉm cười nhìn về phía Trương Huyền Hạo thì thấy, quả nhiên sắc mặt của Trương Huyền Hạo hơn biến đổi, rõ ràng đối với quyển bí kíp này hắn không để vào mắt, mục tiêu của hắn lần này chính là vị trí đệ nhất, cũng không phải vì quyển lục giai trung cấp bí kíp. Tuy nhiên hắn cũng không dám làm càn, tùy ý đi tới cầm quyển bí kíp này, tốc độ đi xuống của hắn còn nhanh hơn, so với Sài Hành Phong còn kiêu căng hơn gấp nhiều lần, Sài Hành Phong có thể nói là cô lãnh nhưng Trương Huyền Hạo thì chính là miệt thị. Thiên Tu, Thiên Mục trưởng lão và Thần Kiếm trưởng lão ba người nhìn nhau mà thầm nghĩ. Các đại lễ nhập tông lần trước tất cả đều kích động nhưng lần này thì tại sao lại như vậy? Lục giai đề cấp bí kíp mà có vài người cũng không để ý, chẳng lẽ phần thưởng lần này quá nhẹ sao? Những thế gia đệ tử nà ánh mắt thật cao, trước kia dù chỉ là một bộ lục giai đề cấp bí kíp cũng khiến bọn họ đỏ mắt vậy mà lúc này tất cả đều chẳng thèm ngó tới, bọn họ chỉ chú ý tới cái hư danh thứ nhất. Thiên Tu trưởng lão thầm thở dài, lão sờ vào trong tay áo, đột nhiên lão tiến tới gần thiếu nữ áo lam, bí mật đổi bí kíp lục giai trung cấp trong đó đi, thay vào đó một quyển bí kíp có màu nhạt hơn vào. Thiếu nữ áo lam há hốc mồm thầm nghĩ. Thiên Tu trưởng lão, muốn làm gì vậy? Định đổi phần thưởng sao? Trưởng lão đường đường là một huyền sư đỉnh cấp, bí kíp này chính là Tử Ngọ Kim Long Tham Trảo Công, lục giai đỉnh cấp bí kíp, là một trong những tuyệt học trấn tông của Tử Cảnh Cốc chúng ta, chỉ truyền cho đệ tử hạch tâm đó. Tuy nhiên nàng cũng không dám hỏi, Thiên Tu trưởng lão chỉ ho nhẹ hai tiếng rồi phất phất tay lùi về chỗ cũ, ai cũng không nhìn ra hành động của lão. Sau đó lão mở miệng nói. Kế tiếp xin mời người đứng thứ nhất của kỳ thí luyện lần này, phá vỡ 400 điểm cống hiến, nhận phần thưởng của mình. Ở dưới đài đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết đều nói. Nhanh lên đi, bí kíp lục giai trung cấp đó, bọn ta thật hâm mộ ngươi, còn không mau lên đi. Diệp Bạch hít một hơi thật sâu rồi gật nhẹ đầu, từ từ đi lên trên đài. Trong lòng Diệp Bạch cũng thầm kích động, nói cho cùng hắn cũng chỉ là một đệ tử nhỏ nhoi của Diệp gia, trên người tuy nói cũng có một số bộ lục giai bí kíp nhưng lục giai trung cấp bí kíp thật sự không có. Hoán nguyên cô bí ký thật sự không thể tính vào, bởi vì đó không phải là huyền kỹ tâm pháp, cũng không phải là huyền kỹ phòng ngự thân pháp. Mà tiên thiên kiếm khí, bàn du kiếm bộ, khô mộc long ngâm quyết, thiên nguyên công cũng chỉ là lục giai để cấp bí kíp mà thôi. Đối với một bộ lục giai trung cấp bí kíp thật sự, đó chính là một điều trọng đại với Diệp Bạch. Nó có thể khiến cho thực lực của hắn tăng lên, cho nên đối với phần thưởng này Diệp Bạch vô cùng chờ mong. Bởi vậy khi hắn đi lên trên đài mặc dù rất bình tĩnh nhưng cũng hiện ra một chút biến hóa. Tuy nhiên Diệp Bạch nhanh chóng điều khiển tâm thần, ngưng thần tĩnh khí, khôi phục lại trạng thái bình thường. Hắn bình tĩnh đi lên trên đài, trên khuôn mặt không hề lộ ra vẻ bất thường nào. Ở dưới đài tiếng vỗ tay kịch liệt vang lên, hồi lâu không tiêu tan, hiển nhiên những tiếng vỗ tay này là dành cho người đứng thứ nhất của kỳ thí luyện ngoại tông, đồng thời cũng là người đầu tiên phá vỡ con số kỷ lục trên 400 điểm cống hiến. Ở dưới đài Trương Huyền Hạo thấy vậy thì trong mắt hiện ra một vẻ oán độc, La Tiễn luôn chú ý tới hắn, thấy cảnh tượng này thì khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Chỉ cần điều ngươi không muốn thấy, không muốn nó xảy ra thì ta sẽ khiến nó xảy ra. Trương Huyền Hạo, các ngươi dám đối xử với ta như vậy, các ngươi phải trả giá thật nhiều. La Tiễn, ta sẽ cho ngươi thấy, ta không phải là loại người có thể tùy ý bị người khác chà đạp. Nhìn thấy Diệp Bạch đi lên đài trong vô vàn tiếng vỗ tay, ba vị trưởng lão cũng không kìm được mà lộ ra vẻ tán thưởng. Đứng thứ nhất, Diệp Bạch nhận được phần thưởng là một bộ lục giai trung cấp bí kíp Thiêu Tẩu Mãn Tương Bộ. Chúc mừng ngươi, Diệp Bạch. Vị thiếu nữ áo lam liền kéo tấm vải lụa màu đỏ ra, bên trong là một cuốn sách màu lục, nàng cung kính đưa tới cho Diệp Bạch. Diệp Bạch liền hướng về phía thiếu nữ áo lam nói. Cảm ơn. Sau đó hắn lại hướng về phía ba vị trưởng lão nói tiếp. Cảm ơn. Lúc này hắn mới cầm lấy quyển bí kíp màu lục. Thấy cảnh tượng như vậy, ba vị trưởng lão lại lộ ra vẻ tán thưởng. Tuy nhiên hai người trong số họ lập tức có phản ứng. Cái gì, không phải là Thiêu Tẩu Tứ Tượng Bộ sao, tại sao không phải là Vô Sinh Không Cực Kiếm Phổ? tại sao lại đổi bí kíp? Thần kiếm trưởng lão nhìn về phía Thiên Tu trưởng lão, đau lòng nói. Trời ơi, Thiên Tu, huynh đem bí kíp đó ra làm phần thưởng, huynh điên rồi, quyển bí kíp đó ngay cả ta huynh cũng không chịu cho mượn, vậy mà lần này lại đem ban thưởng cho một đệ tử ngoại tông, huynh, huynh làm ta tức chết. Thiên Mục trưởng lão cũng kinh ngạc nói. Bí kíp này chính là bí kíp thân pháp, không phải huynh lấy ở trong Tà Vương mộ sao? Tuy chỉ là một bí kíp lục giai trung cấp, nhưng ngay cả những huyền sư đỉnh cấp như chúng ta cũng ngộ ra một hai phần mười trong đó, vẫn chưa xem hết, vậy mà huynh nguyện ý đem nó làm phần thưởng cho người khác hay sao? Thần Hoàng Đôn, Thiên Giới Lăng, Tà Vương mộ chính là ba bí cảnh ở trong Thiên Long Đế Quốc. Trong đó Thần Hoàng Đôn chính là nơi chôn giấu đế cốt. Tọa lạc ở phía đông của Thiên Long Đế Quốc, trong đó một bộ phận thuộc Lam Nguyệt Công Quốc. Thần Hoàng Đôn chính là huyệt của cường giả thánh cấp, mà Thiên Đế Lăng chính là huyện của 12 vị cường giả đế cấp. Hai cái huyệt này không khai quật được hoàn toàn, chỉ có một số là đào ra được. Mà Tà Vương mộ chính là một mộ huyệt của một huyền vương, kéo dài mấy nghìn dặm, xuyên qua ba đại công quốc. Ở trung tâm nó có cơ quan, người bình thường hoàn toàn không thể nào tiến vào được, chỉ có thể cường công mà vào. Các tông môn, các thế gia không biết đã tổn hao bao nhiêu sức lực nhưng vả nát không vào được. Hàng năm vẫn có rất nhiều người tiến vào, tuy nhiên nếu như vận khí không tốt thì sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Nếu như vận khí tốt thì may ra được huyền binh, đang dược bí kíp nào đó quý hiếm. Đây chính là bí cảnh đệ nhất của Lam Nguyệt Công Quốc, đã ở biên giới của nó. Chỉ là ở Lam Nguyệt Công Quốc chỉ có 3 phần 10 mà thôi, 7 phần còn lại là nằm ở công quốc khác, hàng năm có vô số người tới thăm dò nhưng bọn họ cũng chỉ vào được ngoài rìa mà thôi. Ở trung tâm dường như xô một cấm chế vô cùng cường đại. Ai cũng không biết mộ huyền này xuất hiện từ khi nào, nhưng lúc phát hiện ra nó đã oanh động cả đại lục. Ngay cả cường giả huyền tôn cũng có không ít người phải mất mạng ở trong đó, chỉ là cho dù không đánh được vào trung tâm, nhưng các thế gia tông môn vây công ở bên ngoài cũng kiếm được những thứ tốt, trân quý vô cùng. Những gia chủ của những thế gia, tông chủ tông môn kiếm được những thứ rất quý hiếm không nói ra. Bản huyền kỷ lục giai trung cấp Hương Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ này chính là do Thiên Mục trưởng lão ngẫu nhiên lấy được từ trong Tà Vương mộ, lão sau khi lấy được thì xem như bảo vật, ai cũng không cho mượn. Lão tìm hiểu 10 năm cũng không hiểu được 2-3 phần 10 nội dung của nó. Thân pháp tinh diệu như thế ở ngoại tông xứng đáng là thứ đệ nhất, ở trong nội tông cũng chỉ có cốc chủ Túc Hàng Sơn và một số người khác có huyền kỹ thân pháp trân quý ngang như vậy. Giá trị của quyển bí kíp này rất khó nói, không phải giống như bí kíp lục giai trung cấp bình thường, vô cùng khó luyện, ngay cả huyền sư đỉnh cấp cũng không hiểu hết được. Những vật ở trong Tà Vương mộ chắc chắn là rất thần bí, vậy mà Thiên Tu trưởng lão lại cam tâm đem thứ này cho một đệ tử ngoại tông, khiến cho người khác giật mình khó mà tin được. Thiên Tu trưởng lão thấy thế thì mỉm cười nói: chuyện này khiến ta thật sự không nỡ, chỉ là nhân tài khó có, giá trị của cái này quả nhiên rất cao. 20 năm nay ta cầm quyển bí kíp này trên người mà vẫn không học được toàn bộ, chỉ sợ qua 20 năm tiếp theo ta cũng không học hết được nó, chi bằng truyền nó lại cho một đệ tử ngoại tông không chừng hắn có thể học được. Thần kiếm, Thiên Mục trưởng lão hai người nhìn nhau một cái, đối với quyển bí kíp này bọn họ vẫn còn cảm thấy tiếc nuối. Mà đám người phía dưới, chưa từng nghe danh quyển bí kíp này nhưng khi nghe thấy đây là huyền kỹ thân pháp thì đều bất ngờ. Ở dưới đài không ít người kinh hô. Lục giai trung cấp bí kíp, luận về độ trân quý, chắc chắn chính là huyền kỹ thân pháp. Không phải là huyền kỹ tâm pháp, cũng không phải là huyền kỹ công kích hay phòng ngự mà là huyền kỹ thân pháp. Một quyển bí kíp lục giai trung cấp thân pháp có giá trị thế nào mọi người đều biết. Thường thường nó đều xếp trên huyền kỹ công kích hay phòng ngự, tâm pháp. Huyền kỹ thân pháp chính là bí kíp quý giá, khó có được nhất. Nếu như Diệp Bạch có được một quyển bí kíp lục giai trung cấp bình thường thì trong trường không có mấy ai kinh ngạc, nhưng huyền kỹ thân pháp thì ngay cả ba người Lam Phong, Thẩm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết cũng sững sờ. Chỉ là bọn họ cũng không để ý gì, bọn họ đều là những người nổi bật trong ngoại tông, tất cả đều có huyền kỹ lục giai trung cấp thân pháp, chỉ an trong huyền kỹ trung cấp thân pháp có nhiều bản, vật này là vật ban thưởng chắc chắn là được các trưởng lão chọn lựa tỉ mỉ, là bí kíp tinh phẩm. Cho nên bọn họ cũng không để ở trong lòng. Chỉ có những đệ tử bình thường, không có cơ hội tiếp xúc với những thế này nên thấy lục giai trung cấp bí kíp thân pháp mới sợ hãi than lên một tiếng, vô cùng hâm mộ. Diệp Bạch cũng hơi ngây ngốc. Nếu là bí kíp bình thường thì không nói, đây chính là bí kíp lục giai trung cấp thân pháp, giá trị của nó tăng lên gấp bội lần. Ở các kỳ đại hội trước rất ít khả năng xuất hiện bí kíp lục giai trung cấp thân pháp, so về độ quý hiếm, nó kém quyển bí kíp này quá xa. Một quyển lục giai trung cấp bí kíp thân pháp so với những lục giai trung cấp bí kíp bình thường còn có giá trị mắc hơn gấp 4-5 lần, 10 lần, thậm chí là gấp trăm lần. Khó trách bọn họ lại nhìn về phía Diệp Bạch một cách ghen ghét như thế. Thật là bất ngờ, Diệp Bạch nhìn không được mà mừng rỡ. Bước nhanh về phía dưới đài. Mà Diệp Khuyết, Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai cũng hướng về phía hắn mà nói chúc mừng. Diệp Khổ vỗ vỗ vai của Diệp Bạch, đúng là cao hứng thay cho hắn. Chúc mừng. Diệp Khổ vỗ vỗ vai của Diệp Bạch, thay hắn mà cao hứng. Cảm ơn. Diệp Bạch hướng về phía Diệp Khổ mà cảm tạ. Bọn người Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai cũng hướng về phía Diệp Bạch mà chúc mừng. Diệp Bồng Lai nói: Lai là lục giai trung cấp huyền kỹ thân pháp, vận khí của huynh thật là may mắn, thật đáng chúc mừng. La Long Hạc cười nói: Giá trị của một bộ lục giai trung cấp thân pháp huyền kỹ đôi khi còn cao hơn cả một bộ lục giai cao cấp huyền kỹ bình thường. Mấy người chúng ta hiện tại ngay cả một bộ lục giai trung cấp bí kíp cũng chưa từng nhìn thấy, tiểu tử huynh vừa tiến vào trong tử cảnh cốc đã có được, thật khiến cho người ta phải hâm mộ ghen ghét. Đạm Thai Thiên Phong cũng nói: Ai bảo huynh không cố gắng, không có được ngôi vị thứ nhất, lần sau tranh thủ mà nỗ lực đi. Nói đến đây hắn cũng không kìm được mà nở ra một nụ cười, đúng là cao hứng thay cho Diệp Bạch. Diệp Bạch cũng gật đầu cảm tạ nói: Ta cũng không ngờ lần này lại bất ngờ như vậy, có được một bí kíp lục giai trung cấp. Đa tạ mọi người, chúng ta cần cố gắng thì ngay cả bí kíp lục giai cao cấp sau này cũng sẽ có. Mấy người này cũng nắm nắm tay mà gật đầu nói: Đúng thế, chỉ cần chúng ta cố gắng thì bất kể là bí kíp lục giai trung cấp hay lục giai cao cấp sau này cũng sẽ có. Trên khuôn mặt Diệp Bồng Lai, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong đều hiện ra một vẻ kiên nghị, hiển nhiên bọn họ đã hạ quyết tâm. Lúc này La Tiễn cũng hướng về phía Diệp Bạch mà cười nói: Lục giai trung cấp huyền kỹ thân pháp đó, đúng là ý trời, không biết lúc này tên Trương Huyền Hạo kia thành ra thế nào nữa. Diệp Bạch cũng cười cười với hắn, hai người đều biết ý tứ của nhau. Mà lúc này đôi mắt của Trương Huyền Hạo, người mà bọn họ nói tới, đã trở nên âm lãnh. Trương Huyền Hạo khi biết rằng phần thưởng ngôi vị thứ nhất chính là một quyển thân pháp huyền kỹ thì tức điên người, đôi mắt như muốn bốc lửa. Lục giai trung cấp huyền kỹ hắn cũng có nhưng vẫn kém phần thưởng kia một bậc. Cường đại như Trương gia, mạnh nhất cũng chỉ là bí kíp lục giai trung cấp thân pháp hạ phẩm mà thôi, còn bí kíp kia có lẽ là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, tinh phẩm, vô cùng trân quý. Thứ này Trương gia không có, bọn họ chỉ có một bộ hạ phẩm, hiện đã giao cho Trương Huyền Hạo, mong hắn ở ngoại tông tử cảnh cốc trổ hết tài năng. Bí kíp đó chỉ có một số ít huyền sĩ cao cấp, thân phận cực kỳ cao quý ở ngoại tông mới có thể có được. Mà thứ mà tử cảnh cốc lấy ra ban thưởng bình thường đều là trung phẩm, thượng phẩm, tinh phẩm bí kíp, những thứ này người khác hoàn toàn không thể dễ dàng có được. Bí kíp hạ phẩm dĩ nhiên bọn họ không muốn lấy ra, tránh cho việc bị xấu mặt. Cho nên hắn không thể không ghen ghét, ngôi vị đệ nhất, phần thưởng thứ nhất đáng lẽ phải nằm trong tay hắn. Tuy nhiên hiện tại hắn đã bị người khác chặn ngang mà cướp đi. Nếu là một bộ kíp huyền kỹ trung cấp bình thường thì không nói, hắn không để trong lòng, nhưng đây là một bộ huyền kỹ trung cấp thân pháp thì khác biệt. Hắn cũng thật không ngờ, lần thí luyện lần này, phần thưởng lại lớn như vậy, điều này khiến cho hắn càng ngày càng thống hận Diệp Bạch hơn. Tuy nhiên Diệp Bạch không để ý đến hắn, Diệp Bạch hiện tại đang đắm chìm trong vui sướng, nếu như cho Diệp Bạch biết, quyển bí kíp này không đơn giản là một quyển bí kíp thân pháp trung cấp mà là quyển bí kíp được một trưởng lão ngoại tông, Thiên Tu trưởng lão lấy ở trong Tà Vương mộ thì hắn còn kinh ngạc hơn nữa. Nhưng chuyện này chỉ có ba vị trưởng lão là biết rõ, những người khác không biết đây là bí kíp trên người của Thiên Tu trưởng lão, bọn họ cứ tưởng là một quyển bí kíp trung cấp huyền kỹ bình thường mà thôi, nếu như chuyện này được lộ ra, chỉ sợ sẽ lập tức có người thèm khát, sinh lòng cướp đoạt. Đến lúc đó tình cảnh của Diệp Bạch khó mà có thể đoán trước được. Diệp Bạch đem bí kíp thu hồi vào trong ngực, nội tâm của hắn lập tức thay đổi rất nhanh. Vốn hắn định lần này cầm lấy quyển bí kíp này đổi lấy điểm cống hiến huyền binh vũ khí. Hiện tại việc cần huyền binh ngày càng cấp bách hơn, bí kíp không còn quan trọng nữa, hiện tại hắn đã có Thiên Xích Thủy Kiếm, Tử Ngục Lôi Quang Kiếm, Thiên Niên Thanh Mộc Kiếm, chỉ còn hai thanh kiếm nữa thôi là có thể hoàn thành Tiểu Ngũ Hành Kiếm trận, khiến cho Diệp Bạch không thể chờ đợi được. Nếu như có thể bố trí thành công Tiểu Ngũ Hành Kiếm trận thì lực công kích, phòng ngự, thực lực của hắn sẽ tăng lên gấp bội lần, đến lúc đó hắn dùng Tiểu Ngũ Hành Kiếm trận này xâm nhập vào trong Băng Vụ Đại Hạp Cốc thì sẽ kiếm được nhiều điểm cống hiến hơn. Tuy nhiên hiện tại thì khác, hắn đã từ bỏ ý nghĩ này. Kiếm thì có thể tìm, chỉ cần có điểm cống hiến là có thể mua được, nhưng quyển bí kíp lục giai trung cấp này không phải là thứ tùy tiện có thể có, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, có điểm cống hiến cũng không mua được. Cho nên quyển bí kíp này nhất định phải học, thân pháp của mình không bằng người khác ở trong Băng Vụ Đại Hạp Cốc. Diệp Bạch đã nếm mùi đau khổ vì điều này. Có thể nói luận về thân pháp, ở trong tử cảnh cốc không mấy người có thể hơn mình. Có nó thực lực của mình tăng hơn rất nhiều, không kém gì một huyền sĩ cao cấp, sau này lại có thêm Tiểu Ngũ Hành cấm pháp. Diệp Bạch tuyệt đối có lòng tin, ở ngoại tông bất kỳ ai cũng không còn là đối thủ của hắn. Cho nên Diệp Bạch dĩ nhiên không đem nó mang đi bán, chỉ có kẻ ngốc mới làm chuyện đó, loại bí kíp này ngay cả một số huyền sĩ cao cấp cũng ngấp nghé, đỏ mắt hâm mộ, ghen ghét. Phải biết rằng trong thập đại đệ tử ngoại tông cũng chỉ có một số ít người học được nó mà thôi. Mà thứ Diệp Bạch lấy được ít nhất là trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, giá trị so với bọn họ còn cao hơn. Diệp Bạch hiện tại đã không chờ đợi được. Chỉ là khi nhìn thấy vô số ánh mắt của mọi người nhìn về phía mình mà chăm chú, thì hắn biết rằng ở trước mặt nhiều người như thế này không nên lật xem quyển bí kíp, khiến cho bọn họ động tâm. Vì vậy hắn nhanh chóng cất quyển bí kíp vào lòng ngực,

nơi mà một số trưởng lão cũng không dám tiến vào thì thật đáng sợ. Mỗi đệ tử hạch tâm có giá trị rất lớn, chỉ sợ mấy chục năm cũng không có một người. Khi bọn Diệp Bạch tiến vào trong tử cảnh cốc, đệ tử hạch tâm lúc đó chỉ có 6 người, gọi là lục đại đệ tử hạch tâm, sau đó mới có thêm cốc tâm hoa, trở thành thất đại đệ tử hạch tâm. Đám người Diệp Bạch hiện tại đối với đệ tử hạch tâm thì không có ý niệm gì, thí luyện kia tuy biến thái nhưng hiện tại đệ tử nội tông mới là mục tiêu hàng đầu của họ, vì một bộ lục giai cao cấp bí kíp mà liều mạng thì cho dù phải trả giá lớn cũng đáng. Lục giai cao cấp bí kíp đối với một số thế gia mà nói thì bọn họ không coi vào đâu, tuy nhiên đối với một người xuất thân từ Hỏa Vân Thành như Diệp Bạch và Diệp Khổ thì có thể nói đó chính là thứ trong truyền thuyết. Lục giai cao cấp bí kíp ở Hỏa Vân Thành chưa ai từng thấy qua, ngay cả gia chủ của Đạm Thai gia cũng không có. Suy nghĩ một chút, chỉ cần bọn họ cố gắng là có thể tìm được bí kíp này. Giá trị của một bộ bí kíp lục giai cao cấp không thể ước đoán được, mà điều quan trọng nhất chính là đại biểu của nó đối với tứ đại thế gia, mà nói chính là bộ bí kíp lục giai cao cấp đầu tiên. Tuy bí kíp này không có cách nào truyền ra ngoài bằng không sẽ chết rất thê thảm, Mẫn Nhu Nhiên đã sớm báo cho bọn họ, nhưng dù sao cũng khiến cho bọn họ hưng phấn. Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong cũng nhịn không được mà sáng bừng hai mắt. Mà Diệp Bạch thì không kích động như vậy, nhưng trong lòng hắn dĩ nhiên cũng có ý nghĩ là tiến vào nội tông là hợp với ý nguyện. Chỉ có La Tiễn thì không giống với bọn họ, đối với hắn mà nói có tiến vào nội tông hay không thì cũng thế, cũng không có quan hệ gì nhiều, hắn muốn phát triển không gian của mình, có thế lực lớn. Đối với chuyện này Diệp Bạch cũng đành chịu, hắn biết La Tiễn với mình không cùng chí hướng, hai người có khuyên bảo thế nào cũng không được, chỉ có thể kết hợp, bù khuyết cho nhau, như vậy mới có lợi ích lớn nhất. Đệ tử nội tông bọn họ nhất định phải đạt được. Chỉ là tới đây cũng không phải là ngày một ngày hai, nhanh nhất cũng phải chờ tới sang năm, lúc đó mới mở cuộc thí luyện nội tông. Mà đến lúc đó chưa chắc bọn họ đã đạt được yêu cầu, nói không chừng phải chờ 5 năm sau, thậm chí đến lúc đó cũng chưa chắc đã thành công. Lục giai cao cấp bí kíp tạm thời không nghĩ tới, chỉ là hai người Diệp Bạch Diệp Khổ liếc nhìn nhau một cái, bọn họ vẫn cảm thấy hơi hưng phấn, bởi vì vừa rồi lời nói của Thiên Tu trưởng lão đã rất rõ ràng, chỉ cần trở thành huyền sĩ trung cấp, dựa vào minh tạp của mỗi người là có thể vào trong các kiếm một bộ lục giai đề cấp miễn phí. Lục giai đề cấp bí kíp có giá trị đối với bọn họ vô cùng trọng yếu, bọn họ không thể coi thường, đây chính là bước đầu tiên để bọn họ rút ngắn chênh lệch với những người khác. Diệp Bạch tìm được một bộ lục giai thân pháp, nhưng cũng chỉ là một bộ mà thôi, cho dù thân pháp mạnh thì hắn làm được gì? Nếu như huyền kỹ công pháp, huyền kỹ phòng ngự, huyền kỹ tâm pháp và các huyền kỹ khác hắn kém người khác thì cũng vô dụng mà thôi. Mà Diệp Khổ thì không cần phải nói, lần này thí luyện hắn vốn định tiến vào ba vị trí đầu, kiếm một bộ lục giai đề cấp bí kíp, nhưng kết quả đối thủ quá mạnh mẽ. Trương Huyền Hạo, Sài Hành Phong đều vượt xa hắn, cho nên quyển bí kíp lục giai trước mắt hắn không lấy được. Hiện tại cơ hội duy nhất của hắn chính là tiến tới công pháp để lựa chọn, cùng với Diệp Bạch, Trương Huyền Hạo thu ngắn sự chênh lệch. Mà Diệp Bạch cho dù chỉ tìm được một bộ nhưng các công pháp hắn cũng khan hiếm. Sau khi đại lễ nhập tông chấm dứt hắn sẽ lập tức đi kiếm công pháp. Hai người không thể chờ đợi được, mà Diệp Khuyết, Diệp Thiên Nhi, Diệp Bồng Lai cũng hâm mộ họ, hai người này vừa mới nhập tông đã có được một bộ lục giai. Đồng thời tao ngộ mà hai người Diệp Bạch và Diệp Khổ gặp được cho bọn họ hiểu rõ ở trong tử cảnh cốc không có thực lực thì thứ gì cũng không có, chỉ có cố gắng tu luyện, chỉ cần đạt tới cảnh giới huyền sĩ trung cấp thì họ cũng được đãi ngộ này. Cho nên bọn họ cũng không phàn nàn, muốn trách thì trách mình trước kia cố gắng không đủ. Trước kia ở Hỏa Vân Thành bọn họ không có áp lực gì nhiều, nhưng ở tư cảnh cốc này thì khác, nếu như không cố gắng thì sẽ bị đuổi ra ngoài, có áp lực này nhất định bọn họ sẽ chăm chỉ và hăng hái hơn nhiều, đây cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng, Thiên Tu trưởng lão nhìn 20 người bọn họ mà nói. Ở tông môn học tập, các ngươi cùng với các thế gia cũng không có gì khác nhau, chỉ là một năm phải trải qua một lần lịch lãm, đều phải tham gia không được phép thiếu, đó chính là phương thức phát triển chân chính của các ngươi. Đến lúc đó ta sẽ báo cho các ngươi biết, những thứ khác thì các ngươi cứ tự do. Tuy nhiên mọi người yên tâm, việc tu luyện này sẽ khiến kinh nghiệm, phương thức chiến đấu của các ngươi tăng lên. Sau này ở kỳ thí luyện nội tông thì không hà khắc như vậy, hoàn toàn không xuất hiện tử vong. Cho nên mọi người cứ yên tâm mà tham gia, về phần các công pháp tu tập, còn có một con đường chính là được các trưởng lão nhìn trúng, thu nhận làm đệ tử, chỉ là các ngươi phải xuất sắc mới được như vậy. Được rồi, nhập tông đại điển cũng đã kết thúc, ta còn có một số chuyện cần phải xử lý cho nên phải đi trước, sẽ có người mang các ngươi đến chỗ ở, chỉ là những điểm cống hiến kia lựa chọn thế nào thì phải xem các ngươi. Được rồi, hy vọng các ngươi sớm ngày học thành công, thông qua được kỳ thí luyện, tiến vào nội tông trở thành đệ tử nội tông tử cảnh cốc, thậm chí là đệ tử hạch tâm. Nói xong câu đó, Thiên Tu trưởng lão liền vung tay lên, lễ nhập tông đại điển này đã xong, một đệ tử áo xám hướng về phía bọn họ mà đi tới nói. Các vị, ta đưa mọi người đến chỗ ở, xin mời. Vị đệ tử áo xám này mi mục thanh tú, cũng là một huyền sĩ đê cấp, mọi người liếc nhìn nhau một cái, một hồi sau cũng không nói gì, sau đó Diệp Bạch nói. Làm phiền rồi. Không khách khí. vị đệ tử áo xám kia quả nhiên hơi kinh hãi, hắn quả là chưa bao giờ được người ta khách sáo như vậy. Dù sao lễ đại điển cũng đã chấm dứt, bọn người Diệp Bạch cũng đã trở thành đệ tử ngoại tông chứ không phải là khách nữa, cho nên có thể tự do tìm nơi ở. Đệ tử áo xám kia rời khỏi tông môn điện, sau đó hắn đi một hồi đã tới một hàng tiểu phòng. Những tiểu phòng này hoàn toàn không có người ở, vô cùng đơn sơ, sừng sững ở vách núi, vô cùng vắng vẻ, rất ít có người đến. Những nơi này chỉ có những đệ tử ngoại tông, không có nhiều điểm cống hiến mới cư ngụ ở đây. Đệ tử áo xám chỉ vào những phòng nhỏ rồi nói với bọn họ. Đây chính là loại nơi ở thấp nhất, kém nhất, một tháng chỉ cần trả 5 điểm cống hiến, 3 tháng giao một lần, nếu sau 3 tháng liên tục không trả đủ thì sẽ bị tịch thu điểm cống hiến. Bọn người Diệp Bạch nhìn nhau, vậy mới biết ở trong tử cảnh cốc, ăn ở đi lại đều cần phải có điểm cống hiến. 5 điểm cống hiến tuy không nhiều, nhưng nếu nhân lên thì 1 năm cũng phải tốn tới 60 điểm cống hiến, 3 năm cũng phải mất 300 điểm cống hiến, đối với những đệ tử vừa gia nhập tử cảnh cốc thì đây cũng không phải là một con số nhỏ. Huống chi đây vẫn là những gian phòng kém nhất, nếu như là gian phòng cao cấp hơn, khẳng định không dừng lại ở số điểm cống hiến này. Hơn nữa còn có quần áo, lương thực để sử dụng, 1 năm phải tốn tới hơn 200 điểm cống hiến. Cái này vẫn còn chưa tính 600 điểm cống hiến hàng năm phải nộp lên tông môn, mỗi tháng 50 điểm. Hiện tại bọn người Diệp Bạch đã hiểu rõ, tại sao Mẫn Nhu Nhiên nói ngoại tông có rất nhiều đệ tử vừa mới tiến vào thì cuộc sống đã cuộn bách, điểm cống hiến thường xuyên không đủ, cứ tính như vậy thì điểm cống hiến mỗi năm đúng là không nhỏ, huống chi đây vẫn chỉ là cuộc sống bần tiện nhất, chưa kể đến công pháp, huyền binh. Những thứ đó mới chính thức là những thứ đắt tiền xa hoa, một thứ cũng phải tới cả nghìn, cả vạn điểm cống hiến. Khó trách dưới tình huống như vậy, mọi người nhất định phải tiến vào trong băng vụ đại hạp cốc. Bằng không không thể duy trì được mấy tháng. Một chiêu này của tử cảnh cốc thật sự là ngoan độc và hữu hiệu. Thử hỏi đã tiến vào trong tông môn, ai có thể nguyện ý mà rời đi? Mà nhìn thấy người khác có huyền binh, đang dược tu luyện, công pháp mà mình không có thì ai cam lòng được? Chỉ cần có chí tiến thủ thì ở tình huống này bọn họ sẽ hăng hái cố gắng. Đồng thời những người không đủ cố gắng sẽ bị đào thải. Sau đó sẽ chiêu mộ một đám đệ tử mới, bổ sung cho đám người còn thiếu. Bọn người Diệp Bạch Diệp Khổ lúc này cảm thấy bất ngờ. Đám người Diệp Bạch Diệp Khổ, Diệp Bồng Lai liền đưa minh tạp của mình ra nói. Thuê trước 3 tháng. Diệp Bạch, Diệp Khổ thì không quan tâm nhiều, còn Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi thì cho dù quan tâm thì bọn họ cũng không đủ điểm cống hiến để cho bọn họ tiêu xài, tạm thời chỉ có thể ủy khuất ở nơi này mà thôi. Mà Ma Y thanh niên kia cũng không do dự, lập tức giao ra điểm cống hiến rồi nhận lấy chìa khóa. Tuy nhiên trong 25 người chỉ có mười mấy người là chọn nơi ở này, còn lại đều nhăn mày, đứng đầu là Trương Huyền Hạo, những người khác cũng đứng sau hắn, không hề có cử động. Tử Y thanh niên Sài Hành Phong lộ ra một vẻ chán ghét, tuy nhiên hắn cũng không có ý định ở nơi này, với thân thế của hắn dĩ nhiên không thể ủy khuất chỗ này. Trương Huyền Hạo liền hỏi đệ tử áo xám nói. Không phải còn có chỗ tốt hơn sao, mau dẫn bọn ta đi. Đệ tử áo ấm kia mỉm cười liền nói. Những người khác xin mời đi theo tại hạ trước tiên đưa mọi người tới chỗ ở trung cấp, nếu như mọi người không hài lòng thì còn có chỗ ở cao cấp, cao hơn nữa là chỗ ở đỉnh cấp, phòng thất xa hoa vô cùng. Chỉ là chỉ có những đệ tử cấp bậc cao mới có thể ở. Trương Huyền Hạo chán ghét nhìn chỗ này, cất tiếng nói. Mang bọn ta tới chỗ đó. Những người khác cũng nói. Đúng thế, những nơi như vậy bọn ta liếc mắt đã không thấy thoải mái, mau mang bọn ta đi. La Tiễn khẽ vẫy vẫy tay gọi Diệp Bạch. Diệp Bạch liền nói. Ngươi có chọn ở đây không? La Tiễn liền cười nói. Ta chọn ở đây thì có ai buôn bán cùng ta? Diệp Bạch cũng nhíu mày, hắn biết rõ tình hình thực tế. Nếu như mình và nhóm người này ở một chỗ thì không thể cùng hắn hợp tác. Một đệ tử ở nơi xa hoa và một đệ tử ở nơi này, mọi người nịnh bợ ai, không cần nói cũng biết. Vậy ngươi nói ta phải làm sao? Diệp Bạch hướng về phía La Tiền mà nói. La Tiền nói. La gia của ta tuy không phải là một đại thế gia, nhưng cũng có một chút thân gia, không cần phải vậy. Diệp huynh, huynh là bằng hữu của ta, ta làm sao có thể để huynh ở nơi này, không bằng đi theo ta, nếu như ban đầu không đủ điểm cống hiến thì ta có thể cho huynh mượn tiền. Diệp Bạch nhìn Diệp Khổ Diệp Khuyết mà nhíu mày nói. Đa tạ hảo ý của ngươi, chỉ là ta không cần, mục tiêu của ta chính là tu luyện, hiện tại tu luyện thì ở nơi nào cũng giống nhau, ngược lại nơi này hợp với tâm tính của ta, ngươi đi đi, ta không trách ngươi, sau khi yên ổn thì nói cho ta biết một tiếng. La Tiền nhìn qua đám người Diệp Khổ, đăm chiêu một lúc rồi hiểu rõ, nếu như Diệp Bạch cùng với La Tiền đi khỏi thì mấy người Diệp Khổ, Diệp Khuyết ở nơi này thì hai bên sẽ có một khoảng cách vô cùng lớn. Diệp Bạch cũng là đệ tử đến từ Hỏa Vân Thành. Hắn lo lắng đến chuyện này cho thấy hắn là một bằng hữu đáng để kết giao. Nghĩ tới đây, La Tiễn liền vỗ vai Diệp Bạch một cái rồi nói. Ta hiểu, nếu như không phải ta muốn phát triển thì ta cũng ở cùng một chỗ với các ngươi mãi là hảo huynh đệ của ta. Đã như vậy ta cũng không nói nữa, ta đi trước chuẩn bị rồi sau đó báo cho ngươi biết. Diệp Bạch gật nhẹ đầu,

Một bộ lục giai đê cấp ở đây thì có giá 500 điểm cống hiến, mà những người có thể tiến nhập vào trong tử cảnh cốc khẳng định đều đã có bí kíp hoàng giai đỉnh cấp rồi, đại bộ phận bọn họ đều có được một hai bộ lục giai đê cấp bí kíp, cho nên ai còn mua bí kíp hoàng giai làm gì? Cứ coi như là đám người Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi đối với hoàng cấp đỉnh cấp bí kíp cũng không có thiếu, hơn nữa nếu bọn họ cho dù có thiếu một hai món, cũng sẽ không dùng nhiều tiền như thế để đi mua bí kíp. Bởi vì để tu luyện được một môn bí kíp, tốn hao thời gian cũng rất là nhiều. Nếu như thế, thì không bằng chuyên tu một môn lục cấp bí kíp mà thôi, cũng không nên tiêu hao nhiều điểm cống hiến để đi mua bí kíp mà đối với bản thân mình không có nhiều hiệu quả. Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ tám người lúc này đồng loạt đi vào, ở bên trong công pháp các đã có vài tên đệ tử đang chọn lựa bí kíp. Đám người Diệp Bạch tuy không có nhìn kỹ những bí kíp này, nhưng bọn họ cũng biết là mình mua không nổi. Bọn họ lúc này muốn đi đến cửa hàng bình thường mua một chút đồ dùng hàng ngày mà thôi. Những đồ vật ở đây đều là tinh phẩm rất là trân quý, cho nên bọn họ chỉ trực tiếp tìm công pháp các trưởng lão, yêu cầu lĩnh bí kíp mà thôi. Bên trong 8 người, chỉ có 2 người Diệp Bạch, Diệp Khổ là đạt tới trung cấp cảnh giới huyền sĩ, cho nên cũng chỉ có 2 người bọn họ mới có khả năng đi lĩnh bí kíp mà thôi. Sau khi nghe thấy 2 người tự giới thiệu là thí luyện đệ tử vừa mới chính thức ra nhập ngoại tông tử cảnh cốc đến lĩnh bí kíp, Tử Y trưởng lão của công pháp các cảm thấy rất là kinh ngạc nhìn 2 người, lúc này nhìn thấy 2 người đều có thực lực trung cấp huyền sĩ, và sau khi nhìn thấy minh tạp của 2 người, hắn không khỏi cười, nói: "Hai vị thật sự là kỳ tài, mới vừa vào tông môn đã có thực lực trung cấp huyền sĩ, sau này hai vị nhất định có tiền đồ vô lượng. Mời những vị khác chờ ở dưới lầu." Đám người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi bất đắc dĩ chờ ở dưới lầu, Diệp Bạch, Diệp Khổ nhìn nhau đi theo phía sau Tử Y trưởng lão, hướng về phía lầu 2 đi tới. Tử Y trưởng lão vừa đi vừa giải thích, nói: "Quy củ của tử cảnh cốc chúng ta, trong lúc chọn lựa bí kíp không cho phép có người đứng xem, mục đích là để tránh tiết lộ người được bí kíp, cho nên phải làm như vậy, hai vị thứ cho." Hai người hiểu rõ gật đầu, cũng không có phản ứng gì. Đích xác, mỗi người khi lựa chọn công pháp gì đều là bí mật lớn nhất của mỗi một người, có chút đòn sát thủ, tự nhiên không có ai lại hy vọng người khác biết được. Ở bên trong công pháp các rất là bí mật, nghi mật, nhưng như vậy thì càng tốt. Hai người lúc này nhìn nhau cười một tiếng, đi cùng với Tử Y trưởng lão lên tới lầu 2. Sau khi đi tới nơi, Tử Y trưởng lão nói: "Nơi này chính là nơi lục cấp cấp thấp bí kíp, lầu 3 là lục cấp trung cấp, lầu 4 là lục cấp cao cấp, lầu 5 là lục cấp đỉnh cấp, các ngươi hãy đi theo ta." Hắn dẫn hai người đi vào trong phòng, phía trước là một cái tự sắc bàn tròn lớn, ở trên là có mấy quyển sổ ghi chép chữ số, phía sau là một giá sách bằng ngọc, trên giá sách có mấy trăm quyển bí kíp màu xanh nhạt. Mỗi quyển bí kíp cũng có một cái mã số, từ số 1 đến 365 số. Cho thấy chỗ giá sách này, ước chừng có 365 quyển lục cấp cấp thấp bí kíp. Tử Y trưởng lão chỉ vào cái bàn tròn, nói: "Lĩnh công pháp, toàn bộ đều dựa vào vận khí, chỗ này tổng cộng có 365 chữ số, các ngươi bốc lấy một vài chữ, bốc thăm chữ số nào là nhận quyển bí kíp đó." Sau khi nhìn thấy Diệp Bạch, Diệp Khổ cảm thấy ngạc nhiên, trưởng lão cười nhẹ hướng về phía hai người giải thích, nói: "Các ngươi không nên hoài nghi, khi mọi người lĩnh công pháp đều sẽ chuyển động thái cực tinh bàn này, ở nơi này có nhiều công pháp như vậy mặc dù đều là lục cấp cấp thấp, nhưng trong đó có trân quý, có phổ thông, có thân pháp, có công kích, có tâm pháp, có phòng ngự. Nếu như tùy tiện các ngươi chọn lựa, khẳng định các ngươi sẽ lựa chọn thân pháp, tâm pháp hết, thì đối với người sau này là không công bình. Cho nên ở đây đều phải dựa vào vận khí của mình. Sau khi các ngươi vận chuyển mã số, đại biểu cho các ngươi lĩnh mã số của bí kíp, ai cũng không có cách nào thay đổi. Trước đó để cho các ngươi đều không biết chữ số của bí kíp cũng là phòng ngừa các trưởng lão móc ngoặc, ăn gian, thu hết chỗ tốt." Diệp Bạch, Diệp Khổ lúc này mới a lên một tiếng, hai người cũng không có do dự. Diệp Bạch lựa chọn đầu tiên, nhẹ nhàng lay động vòng quay, sau đó hiện ra chữ số 156, chính là Diệp Bạch chiếm được quyển bí kíp số 156. Sau đó Diệp Khổ quay được số 286. Tử Y trưởng lão cười híp mắt nhìn bọn họ, sau đó hắn nhìn về phía hai người, nói: "Tốt lắm, kết quả như thế nào, các ngươi xác định có muốn thử một lần nữa hay không?" Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, bởi vì bọn họ cũng không biết chữ số bí kíp số nào là bí kíp chất lượng, cho nên có quay lại hay không cũng không có quan trọng gì. Cho nên, cơ hội chỉ có một lần, quay được số nào thì dùng số đó đi. Hai người đều là những người có tâm trí kiên nghị, quyết không vì câu nói của Tử Y trưởng lão mà thay đổi tâm ý. Tử Y trưởng lão nhìn thấy thế, gật gật đầu, trong lòng đối với hai người bọn họ không khỏi cảm thấy hài lòng, lập tức nói: "Được rồi, hai người đã quyết định, thì chờ một chút." Nói xong, hắn xoay người đi tới ngọc giá, không lâu, liền chọn hai quyển bí kíp ra, ném về phía hai người. Số 156 Diệp Bạch, lục cấp cấp thấp phụ trợ công pháp, Điếu Thiềm Ngũ Châu Kinh. Số 286, Diệp Khổ, lục cấp cấp thấp công kích huyền kỹ, Huyễn Tượng Vô Cực Chưởng. Lực công kích cũng được, hai người các ngươi vận khí cũng không tệ, hai quyển bí kíp này đều có thể nói trân phẩm, nhất là điếu thiềm ngũ châu kình này nếu như luyện đến đại thành là có khả năng xuất ra năm trọng ám kình, tầng tầng, lớp lớp, lực công kích trong nháy mắt tăng lên gấp bội, hết sức là lợi hại. Diệp Bạch, Diệp Khổ tiếp nhận lấy bí kíp, sau đó liền vội vội vàng bắt đầu nhìn xuống. Bí kíp của Diệp Bạch, ở mặt ngoài màu xanh nhạt, nhưng bên trong những trang sách lại có một màu hỏa hồng sắc, phản phất như một con huyết thiềm xanh ngọc. Diệp Bạch mở ra trang đầu tiên, chỉ thấy ở trang này có một bức tranh kỳ lạ, ở bên trong bức tranh vẽ một vầng trăng trên biển, ngoài khơi ba đạo cuộn sóng mãnh liệt, ở đó mơ hồ có một con thiềm thừ xanh ngọc thật lớn, trên đầu nhất điểm màu son, tại bên trong mặt nước ẩn ẩn hiện hiện. Ở trong bờ lúc này có một lão giả mặc áo tơ nhìn không rõ dung mạo, cầm lấy một cây cần câu màu xanh, đang ở đó thả câu, cây cần câu lúc này biến thành cong cong, tựa hồ tùy thời đều có thể bị bẻ gãy, nhưng lại không thể bị bẻ gãy được. Bức họa này có khí thế bàn bạc, giống như trong nháy mắt đưa thân vào một chỗ sóng biển ba đào mãnh liệt, khí thế ngùn ngụt. Diệp Bạch cảm thấy thất kinh, vội vàng đóng lại trang sách thì ngay lập tức cảnh tượng đó liền biến mất. Lúc này hắn mới có thể đánh giá được điếu thiềm ngũ châu kình này, không phải là bí kíp bình thường. Hẳn là lục cấp thấp bí kíp tinh phẩm. Mà Diệp Khổ có được bí kíp, mặc dù không có khí thế như vậy, nhưng rất là bất phàm. Trang đầu tiên có vô số bàn tay, nhất trọng, điệp chung một chỗ, hình thành vô số huyễn ảnh, khi nhìn làm cho người ta hoa cả mắt. Cả trang thứ nhất không có lấy một chữ, tất cả đều là bàn tay, chợt trái chợt phải, hốt trước hốt sau, dĩ nhiên làm cho người ta một loại cảm giác lưu động, giống như là có vô số bàn tay xuất hiện ở trước mặt mình vậy, nhằm vào bản thân mình đánh tới, uy lực vô cùng. Cho đến trang thứ hai, mới bắt đầu xuất hiện khẩu quyết tu luyện chi pháp. Bí kíp của Diệp Bạch là một bộ tu luyện ám kình công kích, có nó, Diệp Bạch một kiếm đánh ra, có khả năng xuất ra năm đạo ám kình. Một kiếm kia uy lực vô cùng lớn mạnh. Diệp Khổ chính là một bộ thuần túy công kích huyền kỹ. Lúc này hai người đều rất là vừa lòng, sau khi khép lại bí kíp, đều nhìn nhau cười một tiếng, hướng về phía Tử Y trưởng lão cúi đầu chào, nói: "Đa tạ trưởng lão." Tử Y trưởng lão cười một tiếng, nói: "Những cái này đều là vận khí của các ngươi, cảm ơn ta làm chi, hai ngươi lên tu luyện thật tốt đi, hy vọng sớm ngày có thể thấy các ngươi có thể đi lên tầng thứ ba." Đi lên tầng thứ ba, đó chính là tu luyện đến cảnh giới cao cấp huyền sĩ, hai người cười một tiếng, cũng không có nói cái gì nữa, hướng về phía lão nhân chào, lập tức rời đi, đi xuống dưới lầu. Sau khi Tử Y trưởng lão nhìn thấy hai người rời đi, sau đó cầm lấy quyển sổ danh sách ghi chép xuống, mỗi người tại một cảnh giới chỉ có một lần cơ hội lĩnh bí kíp. Cho nên việc ghi chép này đều phải hết sức cẩn thận, ngàn vạn lần không thể sai sót được, nếu như hai người Diệp Bạch muốn trở lại thì phải có thực lực cao cấp huyền sĩ, hoặc là trở thành nội tông đệ tử, thì mới có thể có cơ hội trở lại đây lĩnh bí kíp. Tử Y trưởng lão ghi chép, số 156 Diệp Bạch, ngày tháng 5, lĩnh một quyển lục cấp thấp bí kíp điếu thiềm ngũ châu kinh. Số 286 Diệp Khổ, ngày tháng 5, lĩnh một quyển lục cấp thấp bí kíp huyễn tượng vô cực chưởng. Mà trước đó có rất nhiều trang thật dày, tất cả đều là bao năm qua đệ tử tự cảnh cốc đến đây lĩnh bí kíp mà ghi chép, đông đảo như thế có thể nói là kinh người. Cho đến sau đó, Tử Y trưởng lão mới nở nụ cười, nhìn ra cửa, thì thào nói: "Hai người con trai này, trái lại có điểm ý tứ." Diệp Bạch, Diệp Khổ tự nhiên không biết Tử Y trưởng lão đối với bọn họ đánh giá như thế nào. Khi hai người đi tới dưới lầu thì đám người Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai đã cười một tiếng, cái đó vội hỏi tình hình chọn lựa bí kíp như thế nào rồi. Diệp Bạch chỉ Diệp Khổ, Diệp Khổ nói: "Ta lĩnh được một bộ lục cấp thấp công kích huyền kỹ, huyễn tượng vô cực chưởng, Diệp Bạch vận khí so với ta tốt hơn, lĩnh được một bộ vận dụng ám kình phụ trợ công pháp, điếu thiềm ngũ châu kình." Đám người Diệp Khuyết không khỏi bất mãn, nói: "Tiểu tử Diệp Bạch này gần đây vận khí như thế nào lại luôn tốt như vậy, ông trời cũng quá không công bình a." Diệp Bạch chỉ là cười cười, một số người khác cũng đã biết tên bí kíp, cũng không có hỏi nữa, mọi người tò mò hỏi tên bí kíp nhưng nói tới nội dung, bọn họ hoàn toàn không thể hỏi, nếu không chính là vi phạm quy tắc. Đám người Diệp Khuyết cũng chỉ là hâm mộ một chút mà thôi, sau đó mọi người cũng không có ai nhắc lại chuyện này nữa, rời đi khỏi công pháp các hướng về phía Bách Bảo Các đi đến. Bách Bảo Các ở bên trong ngoại tông tử cảnh cốc là một nơi có thể so sánh với công pháp các. Ở nơi này bán các loại đồ vật, từ đế giai đến cao giai đầy đủ mọi thứ, hơn nữa đan dược, huyền binh, công pháp cũng có bán. Nhưng nói về giá trị, tự nhiên kém hơn thiên dược phường, huyền binh lâu, công pháp các rồi. Ở đây chỉ có bán một chút đan dược phổ thông, huyền binh, công pháp tinh phẩm rất ít. Nhưng với nơi chuyên môn bán mấy thứ này, đám người Diệp Bạch cũng rất là tò mò đi tới. Ở nơi này so với công pháp các thì đông vui nhộn nhịp hơn rất nhiều, người ở đây ra vào rất nhiều, vô cùng náo nhiệt, lúc này đã có rất nhiều người ở bên trong chọn lựa đồ vật. Ở nơi này cơ hồ chính là nơi đông vui nhộn nhịp nhất của tử cảnh cốc, trừ trường hợp có đấu giá phách mại hành ở ngoài, náo nhiệt nhất một chính là chỗ này đây. Nếu nói về những đồ vật tinh phẩm của Bách Bảo Các, tự nhiên là không bằng công pháp các, thiên dược phường,

chỉ cần biết rằng có địa phương nào không thể đi thì là được rồi. Bốn người Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi, La Long Hạc, Đạm Thai Thiên Phong đều lựa cho một bộ bản đồ tam đẳng, bọn họ bây giờ cũng chỉ là ở cảnh giới huyền khí, căn bản không thể xâm nhập sâu hơn. 5.000 dặm đã là cực hạn của bọn họ rồi, cho nên nếu cứ xông đại vào sẽ có thể gặp phải tam giai mãnh thú, cho nên bọn họ chỉ cần mua một bộ bản đồ tam đẳng là có thể biết địa phương nào không thể đi là được rồi. Mà bốn người Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Thiếu, La Tiền cũng không nói gì, tên tiểu thức không hổ là đứa nhỏ tinh linh, hắn đứng bên cạnh xem hình dáng, khi biết đối phương không hài lòng, lập tức cười, đem những tấm bản đồ còn lại thu hồi, sau đó xuất ra một tấm bản đồ gấp đôi, mở ra, hướng về phía bốn người Diệp Bạch giới thiệu nói. Các vị công tử hãy xem, đây là bản đồ nhị đẳng rồi, bản đồ nhị đẳng cùng bản đồ tam đẳng bất đồng chính là, bản đồ này có phạm vi băng vụ đại hạp cốc 10.000 dặm địa hình, bởi vậy tấm bản đồ này lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa trong phạm vi này, có hơn 50 chỗ cấm địa, mỗi chỗ cấm địa đều có phân ra cấp bậc, các vị hãy xem đi. Nói tới đây, hắn chỉ vào chỗ hướng nhập cốc khoảng cách 1.300 dặm, nơi đây có một đồ án màu đỏ, mặt trên có hai chữ màu xám. Tiểu thước hướng về phía đám người Diệp Bạch giải thích, nói. Nơi này, địa hình màu đỏ, màu xám chính là nhị giai cấm địa, ở chỗ này có một ít nhị giai cao cấp mãnh thú tồn tại, một ít cấp thấp huyền sĩ không có ai có dũng khí xông vào. Đúng là, nếu không có thực lực cường đại thì tuyệt đối không nên đến đây. Nhị giai mãnh thú, tương đương với nhân loại có thực lực huyền sĩ, nhị giai cao cấp mãnh thú, ít nhất cũng ngang với trung cấp huyền sĩ mới có thể chống lại. Ngón tay nho nhỏ của tiểu thước liên tục di dời, giới thiệu, hắn tiếp tục chỉ vào viên điểm có khoảng cách 1.700 dặm, mặt trên có ba chữ nho nhỏ màu vàng. Hắn chỉ vào đồ án nói, nơi này là chỗ của một con tam giai cấp thấp mãnh thú, hỏa vân thú. Nơi này chính là nơi ngoại tông đệ tử có thực lực cảnh giới huyền sĩ, cũng không dám xâm nhập vào, nếu bọn họ có đến nơi này thì cũng chỉ có một cách là nhẹ nhàng tránh đi mà thôi, chính vì thế đây chính là tác dụng lớn nhất của bản đồ rồi. Mà có chút ngoại tông cường đại mạo hiểm tiến vào trong đó, hái linh thảo, thu hoạch hơn xa bên ngoài, đương nhiên nếu mà đi vào nơi này nguy hiểm gia tăng hơn nhiều. Đây là bản đồ nhị đẳng, thích hợp cho ngoại tông đệ tử có thực lực sơ cấp huyền sĩ đến trung cấp huyền sĩ sử dụng, trên cơ bản, không tới cao cấp huyền sĩ, bản đồ nhị đẳng cũng đủ dùng rồi. Phía sau chính là cấm địa không ngừng có nhị giai, tam giai, thậm chí còn có tứ giai, ngũ giai, thậm chí bên trong một vạn dặm băng vụ đại hạp cốc, còn có lục giai cấm địa. Hơn 50 chỗ cấm địa, nhị giai cấm địa 11 chỗ, tam giai cấm địa 32 chỗ, tứ giai cấm địa, ngũ giai cấm địa 3 chỗ, lục giai cấm địa 1 chỗ. Nhị giai, tam giai còn có thể đến đó thám hiểm, từ tứ giai, ngũ giai, lục giai cấm địa, nơi đó tuyệt đối không thể xông loạn vào, bằng không chỉ có một đường chết mà thôi. Chỉ có ở bên trong tông môn có một ít trưởng lão, huyền sư cường giả, mới dám tiến vào tứ giai cấm địa, bằng không đúng là đi chịu chết. Đám người Diệp Bạch trừng mắt nhìn, sau khi mọi người nhìn kỹ, quả nhiên ở phía trên bản đồ, mỗi một cấm địa đều có con số, nhan sắc bất đồng, hoặc 2, hoặc 3, hoặc 4, hoặc 5, thậm chí cuối cùng là một màu lam nhạt có 6 chữ, tỏ vẻ nguy hiểm cực độ. Nhị giai cấm địa màu xám, tam giai cấm địa màu vàng, tứ giai cấm địa màu xanh biếc, ngũ giai cấm địa màu xanh, lục giai cấm địa màu lam. Sự khác nhau của các viên điểm này chính là màu sắc, đại biểu chính là cấp bậc khác nhau, đại biểu cho nguy hiểm bất đồng. Nếu lúc bình thường ngoại tông đệ tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể xông vào tam giai cấm địa cấp thấp mà thôi, còn cao hơn chỉ là chết. Khó trách tiểu thước lại nói như vậy, trên cơ bản, bình thường chính là ngoại tông đệ tử đến đây mua bản đồ có thể có rất ít người có thực lực cường đại. Chỉ khi nào có được thực lực cao cấp huyền sĩ, hoặc là tổ đội có thực lực mạnh mẽ hơn, mới có thể mua sắm nhất đẳng bản đồ. Vẻ mặt của Diệp Khuyết giật giật, rốt cục hắn không do dự, móc ra minh tạp, mua lấy bản đồ. Diệp Khổ nghĩ nghĩ một chút, sau đó cũng mua nhị đẳng bản đồ. Dù sao nhị đẳng bản đồ so với tam đẳng bản đồ quý hơn không ít, giá trị của nó là 10 điểm cống hiến, cao hơn tam đẳng bản đồ gấp 5 lần. Nhưng hai người Diệp Khuyết, Diệp Khổ, mặc dù không giàu có, nhưng chỉ là 10 điểm cống hiến cũng lấy ra được. Nhưng hai người Diệp Bạch, La Tiền cũng chưa có lập tức mua, hai người tiếp tục nhìn về phía tiểu hài tử Tiểu Thước. Tiểu Thước nhìn thấy vẻ mặt của hai người, kinh ngạc nói. Chẳng lẽ các ngươi muốn nhìn nhất đẳng bản đồ một chút có bộ dáng gì sao? Phải biết rằng, loại bản đồ này trân quý cực kỳ, đúng là ta cũng chỉ có 3 tấm mà thôi. Diệp Bạch cười cười, nói. Ngươi lấy ra cho chúng ta nhìn một chút, nếu thật sự cần thiết ta mua nó. Sắc mặt Tiểu Thước đỏ hồng, nhưng hắn lại nói. Xem cũng được thôi. Bất quá nhất đẳng bản đồ cũng cần phải 30 điểm cống hiến một tấm, ta sợ các ngươi trả không nổi. Lần này, đúng là Diệp Khuyết, Diệp Khổ đã mua bản đồ chính là 6 người rồi, bọn họ không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhất đẳng bản đồ có giá trị 30 điểm cống hiến, giá cả như vậy không thể là một số lượng nhỏ a, tương đương với bọn họ nửa năm tìm kiếm. Bản đồ như vậy, liệu giá cả như thế có đắt hay không? Tiểu Thước cũng không có nói nữa, lập tức lục lọi tìm kiếm, thật lâu sau hắn mới lấy ra ba quyển sách dùng tơ tằm mở ra, tấm bản đồ ở bên trong giống như một bức tranh sơn thủy. Ở trong bức tranh này miêu tả núi non sơn thủy hữu tình, đường đi nước bước rất là rõ nét, nhìn qua bức tranh này chính là một bức bản đồ. Với công phu như vậy, chỉ sợ phải không biết bao nhiêu thời gian tâm huyết vẽ ra được tấm bản đồ như vậy. Mở ra tấm bản đồ, có miêu rất nhiều địa phương so với bản đồ của Diệp Khổ, Diệp Khuyết nhiều hơn rất nhiều. Nếu so sánh với tam đẳng bản đồ của Diệp Bồng Lai, Diệp Thiên Nhi thì gấp 6 lần, nhị đẳng bản đồ của Diệp Khổ, Diệp Khuyết gấp 3.000 dặm. Tấm bản đồ này không chỉ có hơn 3.000 dặm trên bản đồ, hơn 100 chỗ cấm địa, hơn nữa nó còn giới thiệu các loại chủng loại mãnh thú, kỹ năng của nó đều nhất nhất kể ra. Hơn nữa, trên bản đồ này, địa phương nào có linh thảo phong phú, địa phương nào có mãnh thú tàn phá bừa bãi, địa phương nào an toàn toàn bộ đều có. Bản đồ của Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai hoàn toàn không thể so sánh. Xem đến đây, Diệp Khổ cười một chút. Nếu ta chưa mua một bức, ta cũng động tâm rồi. Đích xác, nếu có được một bức bản đồ như vậy, tại băng vụ đại trong hạp cốc hành động an toàn hơn rất nhiều, tiện lợi hơn rất nhiều. Đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết mua chính là loại bản đồ đơn giản, hoàn toàn không thể so sánh, đương nhiên, bởi vậy giá cả cũng đã đắt hơn 3-4 lần, điều này cũng là đương nhiên rồi. Diệp Bạch thấy tấm bản đồ như thế, hắn rất là mừng rỡ, lúc này hắn cầm lấy bản nói. Tốt lắm, ta muốn mua một bức bản đồ này, đây là 30 điểm cống hiến. Mặc dù thấy giá tiền có chút đắt, nhưng hoàn toàn có giá trị, có tấm bản đồ này, trong lúc ở tại băng vụ đại hạp cốc hành động thì cơ hội bảo vệ tánh mạng cũng ít nhất gia tăng thêm 3 thành. Mặc dù hắn bây giờ chỉ có thực lực trung cấp cảnh giới huyền sĩ, nếu đi tới cực hạn cũng chỉ khoảng 7-8 ngàn dặm. Lúc này hắn cũng chỉ cần một bức nhị đẳng bản đồ là cũng đủ rồi, nhưng Diệp Bạch biết, một khi hắn luyện thành tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận thì một bức nhị đẳng bản đồ cũng không đủ dùng. Cho nên hắn càng muốn thăm dò chỗ sâu hơn, chính vì vậy bản đồ càng tinh xảo hắn càng cần hơn. Dù sao sau này cũng phải mua, bây giờ cũng là mua, để sau này mua lại lãng phí một ít điểm cống hiến để mua nhị đẳng bản đồ. Hắn chỉ cần sau khi luyện thành tiểu ngũ hành cấm pháp kiếm trận thì lại phải đổi lại bản đồ, thì không bằng lúc này trực tiếp mua là tốt nhất, mặc dù 30 điểm cống hiến cũng không ít, nhưng tự mình lúc này vẫn có thể bỏ ra được. Có chút tiền, không thể không tính, Diệp Bạch biết rất rõ đạo lý này, cho nên hắn cũng không có chút do dự, trực tiếp lấy ra 30 điểm cống hiến, đem bức bản đồ này mua vào trong tay. Tên tiểu hài tử Tiểu Thước nhìn thấy Diệp Bạch thật sự bỏ tiền ra mua bản đồ như vậy, ánh mắt của hắn không khỏi mở to, kinh ngạc, bởi vì đệ tử ngoại tông rất ít có người lại tiêu tiền hào phóng đến như vậy. Diệp Bạch sau khi mua xong, ở bên trong minh tạp chỉ còn lại có 487 điểm cống hiến, với điểm cống hiến này quả thật là tiêu tiền như nước, nhưng quả thật có giá trị. La Tiền có 50 điểm, Diệp Khổ có 25 điểm, nhất đẳng bản đồ 30 điểm, dừng chân 3 tháng chính là 5 điểm. Cho nên Diệp Bạch cũng không có gì phải tiếc, chỉ cần kiếm trận luyện thành, còn sợ lúc đó kiếm không được điểm cống hiến sao. Bất quá, để cho mọi người không ngờ chính là, sau khi Diệp Bạch mua một quyển nhất đẳng bản đồ, La Tiền cũng mua một quyển. Hắn là người muốn làm thương nghiệp, bản đồ này đối với hắn không có gì quan trọng, nhưng là đối với một thương nhân mà nói, tin tức mau lẹ, thăm dò hoàn cảnh, vốn là chuyện trọng yếu nhất. Cho nên chút tiền ấy, hắn cũng không thể tính, vì vậy đã mua một quyển. Tên tiểu hài tử Tiểu Thước thấy vậy rất là vui mừng, bình thường một tháng hắn đều không bán ra được một quyển nhất đẳng bản đồ, hôm nay lại bán ra hai quyển, cho nên nụ cười trên gương mặt càng lúc càng dày lên. Sau khi mua xong bản đồ, tám người rời khỏi, tiếp tục đi lên lầu 2 là nơi bán binh khí, bí kíp, đan dược, cho nên bọn họ đều cũng hướng phía trên lầu 2 đi đến. Diệp Bạch vốn là người cuối cùng đi đến, đang muốn xoay người, trong lòng vừa động, nhưng lại bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hắn hướng tiểu hài tử hỏi. Tiểu Thước, người có biết nơi này, nơi nào có bán cổ cầm không? Tiểu Thước, nói. Đương nhiên là có a, bất quá tại lầu 3, các ngươi sau khi đi lên lầu 3, hướng về phía bên trái đi tới, có thể bắt gặp một cửa hàng có bán cổ cầm, nơi đây có vài cổ cầm trân quý, không phải người bình thường có thể mua được đâu. Diệp Bạch sau khi hỏi xong, cười, lập tức đuổi theo đám người Diệp Khổ, kỳ thật với thực lực của Diệp Khổ thì lời nói của Diệp Bạch đương nhiên không có thoát khỏi cái lỗ tai của bọn họ, chờ Diệp Bạch tới gần, Diệp Khổ với vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, kỳ quái hỏi. Diệp Bạch, người muốn mua cổ cầm làm gì? Diệp Bạch cười cười, nói. Việc này các ngươi phải không cần phải biết, ta tự có chỗ hữu dụng, ngày sau các ngươi tự nhiên sẽ biết thôi. Đám người Diệp Khổ thấy Diệp Bạch không muốn nói, bọn họ cũng không miễn cưỡng, chỉ cười cười, rất nhanh đi tới lầu 2. Phía trên lầu 2, thoạt nhìn so với lầu 1 càng thêm rộng lớn hơn, ở đây có bán bí kíp, huyền binh, đang dược đám người Diệp Bạch đi qua nhìn thấy, không khỏi toàn bộ ánh mắt trợn tròn, trong mắt cũng đều không di dời nổi. Một màu, chính là lục giai bí kíp. Lục giai cấp thấp công kích huyền kỹ, khói lửa hỗn nguyên chưởng, giá cả, 2.000 huyền tinh, 500 điểm cống hiến. Lục giai cấp thấp, Huyền Khí Tâm Pháp, Hương Tử Túy Kim Mê Sách giá cả 2.500 huyền tinh, 625 điểm cống hiến. Lục giai trung cấp, Thân Pháp Huyền Kỹ, Hoa Bay Loạn Thân Pháp giá cả 3.000 huyền tinh, 3.250 điểm cống hiến. Lục giai trung cấp, Kiếm Phổ, Vi Vũ Yến Song Phi, Công Kích Huyền Kỹ, giá cả 6.000 huyền tinh. Lục giai cao cấp, Kiếm Quyết, Một Kiếm Hóa Thập Quan, Phụ Trợ Huyền Kỹ, giá cả 55.000 huyền tinh, 375 điểm cống hiến. Một đống như vậy toàn bộ vốn là lục giai bí kíp, tổng số không dưới hơn 10 cuốn, từ lục giai cấp thấp đến lục giai cao cấp, cái gì cần cũng đều có. Nhưng đám người Diệp Bạch không có nhìn thấy lục cấp đỉnh cấp bí kíp, tưởng ở nơi này không có bán. Trong những bí kíp này, trân quý nhất chính là một bộ lục cấp cao cấp huyền kỹ, Hắc Sắc U Mị bí kíp, chào giá cao gần 8 vạn huyền tinh, hoặc là 2 vạn điểm cống hiến, thật là một số thiên văn. Đám người Diệp Bạch cầu một quyển lục cấp cấp thấp bí kíp mà không thể được, mà ở đây lại có một đống lớn như vậy, hơn nữa đều là tinh phẩm, tự nhiên làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhất là cuốn lục cấp trung cấp Thân Pháp Thiên Hoa Loạn Trụy bí kíp, quyển bí kíp này có thể so sánh với lục cấp trung cấp Thân Pháp Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ của Diệp Bạch mới nhận được. Còn bộ công kích lục cấp trung cấp bí kíp Vi Vũ Yến Song Phi, đây là một cái sát chiêu, khi đánh ra là một màn mưa kiếm liên miên, song yến bay lượn giết người không tiếng động, hết sức là lợi hại. Diệp Bạch lúc này thiếu chính là công kích bí kíp, cho nên hắn nhìn thấy quyển bí kíp như vậy rất là đỏ mắt, nhưng nhìn giá tiền cũng đắt tới kinh người, bản bí kíp này chào giá 6.000 huyền tinh, hoặc 4.000 điểm cống hiến. Với giá tiền như vậy, Diệp Bạch cũng chỉ có thể nhìn mà thôi, tạm thời hắn mua không nổi. Mỗi bản bí kíp đều bán theo giá huyền tinh hoặc điểm cống hiến, ai muốn mua dùng loại tiền nào trả cũng có thể. Cho nên bản giá phân loại hai giá tiền, nhưng nếu dùng điểm cống hiến trả tiền thì làm cho người ta càng thích hơn. Trừ mấy quyển bí kíp đó ra, bộ Nhất Châm Hóa Thập Quan càng lợi hại hơn, đây là một bộ lục cấp cao cấp bí kíp, nghe nói bản bí kíp này có nguồn gốc từ lục phẩm tông môn Khoái Kiếm Tông. Nói đến Khoái Kiếm Tông rất khác với kiếm tu môn phái phổ thông bình thường khác, đệ tử môn phái này đều mang trên người rất nhiều bảo kiếm. Trong lúc công kích đối địch, nếu thực lực càng cao thì có thể điều khiển càng nhiều bảo kiếm. Đối với bọn họ thực lực có thể điều khiển được song kiếm, tứ kiếm, thất kiếm, thập kiếm, 24 kiếm, 36 kiếm, 72 kiếm. Nghe nói đệ tử cường đại nhất của Khoái Kiếm Môn có thể đồng thời điều khiển 100 bảo kiếm tiến hành công kích, quy lực phát ra kinh thiên động địa so với kiếm sĩ phổ thông chỉ có thể điều khiển một thanh bảo kiếm hoặc hai bảo kiếm hộ thân thì khác nhau rất lớn. Có thể nói, môn phái này có lối tu luyện cùng với kiếm sĩ phổ thông khác nhau rất lớn và rất giống với kiếm môn. Nhưng mặc dù bọn họ sử dụng rất nhiều kiếm nhưng cũng không thể liên kết thành kiếm trận, lực công kích so sánh với kiếm môn cũng không cùng một cấp bậc. Bí kíp Nhất Kiếm Hóa Thập Quan này chính một quyển bí kíp có thể đồng thời điều khiển rất nhiều bảo kiếm tiến hành công kích, nghe nói tu luyện đến mức tận cùng có khả năng điều khiển 30 kiếm. Ở tại Thương Mang Đại Lục, lục cấp cao cấp kiếm quyết cũng có không ít, nhưng kiếm quyết kỳ lạ như thế thì rất là hiếm thấy. Diệp Bạch không phải nhìn trúng lực công kích của nó, đương nhiên kiếm quyết này có lực công kích phi thường cường đại rồi, dù sao cũng là một bộ lục cấp cao cấp bí kíp. Nhưng điều Diệp Bạch nhìn trúng bộ bí kíp này chính là năng lực điều khiển rất nhiều bảo kiếm. Có bộ kiếm quyết này, Diệp Bạch có khả năng dùng để che giấu kiếm trận, nếu như hắn tu luyện bộ bí kíp này, như vậy, sau này đồng thời vận dụng vài thanh kiếm, thậm chí hơn 10 thanh kiếm đồng thời công kích địch nhân thì vẫn có khả năng giải thích là sử dụng Nhất Kiếm Hóa Thập Quan này, điều đó cũng không có ai hoài nghi, và cũng không ai nghĩ rằng mình tu luyện kiếm trận. Đáng tiếc, Diệp Bạch mặc dù có suy nghĩ như vậy nhưng quả thật là rõ ràng lúc này hắn mua cũng không nổi. Với giá trên trời 5,5 vạn huyền tinh, 1.3750 điểm cống hiến, hiện tại Diệp Bạch không thể có số tiền như thế này, lúc này hắn cũng chỉ có thể nhìn, nuốt nuốt nước miếng mà thôi. Đám người Diệp Khổ, Diệp Khuyết cũng chỉ đành lòng đem một quan dời đi, bí kíp nơi này bọn họ một quyển cũng không mua nổi. Bọn họ thầm nghĩ quyển bí kíp này coi như tạm thời mua không được đi, 3 tháng sau kiếm điểm cống hiến thì tính tiếp. Nhưng sau khi bọn họ nhìn thấy những quyển bí kíp này, làm cho bọn họ càng kiên định cố gắng tu luyện, tranh thủ ngày sau sớm có đủ điểm cống hiến, sau đó tới nơi này mua bí kíp. Về điểm này 7 người Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai đều kiên định thầm nghĩ như vậy. Chỉ có la tiền, chú ý chính là giá tiền, tiêu thụ như thế nào? Hắn quan sát hồi lâu đột nhiên hỏi lão bản. Chưởng quỷ, tại sao nơi này lại không có lục cấp đỉnh cấp bí kíp, còn lục cấp cao cấp bí kíp cũng chỉ có 2 đến 3 bản như vậy? Tên lão bản không dám chậm trễ, hồi đáp. Ôi, vị tiểu ca này, ngươi hỏi như vậy, Bách Bảo Các tổng cộng có 5 tầng, lục cấp đỉnh cấp bí kíp quý giá như vậy 9 tiểu điếm cũng không có a, như vậy bí kíp này, chỉ có tầng 4 trở lên là mới có. Nếu các ngươi muốn xem thì lên lầu 4, còn lục cấp cao cấp bí kíp, tiểu lão cũng không nói ngoa, cả Bách Bảo Các cũng có chừng vài quyển mà thôi, ở chỗ ta có 2, 3 quyển là đã là tốt lắm rồi. Đám người Diệp Bạch lúc này mới hiểu, lục cấp đỉnh cấp bí kíp chỉ có khi đi đến lầu 4 mới có khả năng nhìn thấy. nhưng nếu như có nhìn thấy, bọn họ cũng mua không nổi, bởi vì giá tiền lục cấp cao cấp bí kíp đã cao như thế thì giá tiền của lục cấp đỉnh cấp bí kíp không cần phải nói. La Tiền lúc này lại hỏi, tại sao bộ lục cấp trung cấp thân pháp này lại bán với giá tiện nghi như vậy? Ta xem quyển bí kíp này không phải là một quyển bí kíp đơn giản. Quyển bí kíp này yết giá chỉ có 13.000 huyền tinh, 3.250 điểm cống hiến. Nếu như một quyển lục cấp trung cấp bí kíp bình thường thì giá tiền này đích xác là rất cao, nhưng đây chính là thân pháp huyền kỹ. Một quyển lục cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ giá trị của nó không phải một quyển phổ thông lục cấp cao cấp bí kíp có thể so sánh. Nghe thấy lời của La Tiền vừa nói, đám người Diệp Bạch cũng phản ứng thầm hỏi. Tại sao quyển bí kíp thân pháp huyền kỹ này lại bán với giá tiện nghi như vậy? Điều này rõ ràng có chút không bình thường, một quyển lục cấp cao cấp huyền kỹ bình thường nhất, giá của nó cũng hơn 5 vạn huyền tinh, 10 vạn điểm cống hiến rồi. Mà quyển lục cấp trung cấp thân pháp huyền kỹ này chỉ có giá 13.000 huyền tinh, 3.250 điểm cống hiến sao? Chưởng quỹ sau khi nhìn thấy mấy người chỉ nhìn mà không mua, mà tên thanh niên mập mạp này lại hỏi lung tung như vậy, hắn không khỏi có chút không vui, nhưng hắn cũng không dám đắc tội với những người này, lập tức có chút khó chịu đáp. Các ngươi biết cái gì? Quyển Thiên Hoa Loạn Trụy Thân Pháp này căn bản không phải là lục cấp trung cấp bí kíp, mà là một quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp. Là một trong cửu đại tuyệt học của Tử Cảnh Cốc chúng ta được xưng thân pháp đệ nhất. Bảy đại đệ tử Hạch Tâm cũng không có ai tu luyện quyển bí kíp này, cho đến lúc Cốc Tâm Hoa xuất hiện, tông chủ mới phá lệ truyền thụ cho nàng bí kíp này. Cửu đại tuyệt học của Tử Cảnh Cốc có chủng loại bất đồng, có công kích huyền kỹ, có phòng ngự huyền kỹ, có huyền khí công pháp, có phụ trợ công pháp, tự nhiên cũng không thể thiếu thân pháp huyền kỹ. Mỗi một môn đều là kinh thiên động địa, uy lực khó lường, chỉ có tông chủ cùng vài đại thái thượng trưởng lão, cùng nội tông Hạch Tâm đệ tử mới có tư cách tu luyện. Mỗi người bọn họ đều tu luyện một môn không giống nhau, có người tu luyện công kích huyền kỹ, có người tu luyện huyền khí tâm pháp, không có người nào có thể kiêm tu một số môn, ngoại trừ tông chủ Tử Cảnh Cốc, xếp thứ 25 huyền bảng, cường giả đỉnh cấp huyền sư Túc Hàng Sơn. Từ Nhu là một trong bảy đại Hạch Tâm đệ tử cũng đã từng tiết lộ, hắn tu luyện ở Tử Cảnh Cốc lục cấp đỉnh cấp bí kíp được xưng là phòng ngự đệ nhất. Huyền kỹ hắn tu luyện chính là cửu đại tuyệt học, phòng ngự huyền kỹ. Còn Cốc Tâm Hoa mới tấn chức nội tông bảy đại Hạch Tâm, đệ tử tu luyện chính là nội tông cửu đại tuyệt học thân pháp huyền kỹ. Điều này làm cho đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ, Diệp Khuyết, Diệp Bồng Lai trong lúc nhất thời cũng có không thích ứng nổi. Lục cấp đỉnh cấp thân pháp huyền kỹ, đó là khái niệm gì? Bí kíp này có khả năng so sánh với thanh cấp cấp thấp huyền kỹ? Chính đám người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm cũng không được truyền thụ. Tại sao Túc Hàng Sơn lại truyền thụ cho người mới tiến vào Hạch Tâm, đệ tử Cốc Tâm Hoa như vậy? Đám người Diệp Bạch, Diệp Khổ cảm thấy nghi ngờ, nhưng trong đầu lại không khỏi xuất hiện cái hình ảnh mờ ảo xuất hiện tại Thiên Địa Nhân Phách Mại Hành trước kia, đó chính là Hoàng Y thiếu nữ Cốc Tâm Hoa. Chẳng lẽ nàng so sánh với đám người Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm còn xuất sắc hơn sao? Diệp Bạch lúc này cũng không biết nói cái gì, nhưng ý niệm của hắn vừa chuyển, hắn nghĩ chuyện này dù sao cũng không liên quan đến bọn họ, cho nên hắn cũng không thèm quan tâm đến. Điều bọn họ giật mình chính là, nếu Thiên Hoa Loạn Trụy Thân Pháp là lục cấp đỉnh cấp bí kíp thì như thế nào lại bán ở chỗ này, còn bán với giá 13.000 huyền tinh, 3.250 điểm cống hiến. Còn ghi rõ là lục cấp trung cấp huyền kỹ như vậy. Đám người Diệp Khổ, La Tiền, cũng với Diệp Bạch đều rất là nghi hoặc, Diệp Khổ cảm thấy khó hiểu liền hỏi. Chưởng quỹ, tại sao bản bí kíp này còn có thể bán ra dễ dàng như vậy? Theo lý thuyết, không thể à, những bí kíp này không có khả năng lấy ra bán mới đúng. Lão chưởng quỹ cười cười, nói. Vị tiểu huynh đệ đã nhìn ra như vậy, không sai, Tử Cảnh Cốc chúng ta đích xác có lục cấp đỉnh cấp bí kíp xuất ra bán, nhưng tuyệt đối không có bán ra chính đại tuyệt học, đừng nói là bán với giá 10.000 huyền tinh, 3.250 điểm cống hiến, chính là có gấp 10 lần như vậy, cũng không mua nổi. Về điểm này đám người Diệp Bạch tự nhiên rất là rõ ràng, một quyển lục cấp đỉnh cấp bí kíp, giá trị đại khái 20 vạn đến 50 vạn huyền tinh, tương đương với 5 vạn đến 13 vạn điểm cống hiến, nhưng tuyệt đối không bao gồm cửu đại tuyệt học của Tử Cảnh Cốc. Cửu đại tuyệt học của Tử Cảnh Cốc có tiền cũng không mua được, đừng nói 50 vạn huyền tinh, 13 vạn điểm cống hiến. Nếu nói về giá cả thực, thì khoảng 70 vạn đến 80 vạn huyền tinh, cũng tương đương với 17 vạn đến 20 vạn điểm cống hiến. Mà bí kíp trân quý nhất, trong đó có 3 bộ, mà bộ lục cấp đỉnh cấp thân pháp huyền kỹ, Thiên Hoa Loạn Trụy Thân Pháp, chính một trong số đó. Quyển bí kíp này có giá trị so sánh với bộ lục cấp đỉnh cấp tuyệt học, ít nhất là 100 vạn đến 200 vạn huyền tinh, tương đương với 35 vạn đến 50 vạn điểm cống hiến. Cái giá tiền này, ngay cả nội tông Hạch Tâm đệ tử bài danh đệ nhất Yến Bạch Bào cũng không có khả năng mua được. 10 vạn, 20 vạn điểm cống hiến, nói không chừng hắn còn có thể kiếm được, nhưng 35 vạn đến 50 vạn điểm cống hiến thì tuyệt đối không có thể có được. Cho nên lúc này giá của quyển bí kíp mới chỉ có 13.000 huyền tinh, 3.250 điểm cống hiến như vậy thôi sao? Với giá trị của nó chỉ sợ gấp 10,